Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 820 chương 49 Thủy Vân Am. Triệu Thanh Y lúc này bắc đi lên kinh thành không có đi đường biển, mà là qua kênh đào, tốc độ muốn mau một chút. Triệu Thanh Y để lại Triệu Thị huynh muội, Dương Kiếm Phong mang theo mấy cái bồng lai đệ tử lưu thủ ở Giang Nam đốc thúc công ty sự. Triệu Cẩm Sơn ra học sâu xa, tuổi trẻ cơ linh, có thể dẫn người hướng Tây di học càng nhiều kỹ thuật. Dương Kiếm Phong từ trước tuy rằng có dã tâm, nhưng hắn kỳ thật là cái người thành thật, bằng không lúc trước cũng không bị thua với Trương Vân Hải tay. Hắn tuổi tác cùng tư lịch ở chỗ này, còn nhiều năm quản lý Trung Nguyên mấy cái điền trang cơ sở kinh nghiệm phong phú. Có hắn ở công ty, bồng lai phái không đến liền sẽ không bị người bài trừ vòng. Triệu Cẩm Tú chờ nữ đệ tử học cơ bản tài vụ quản lý. Triệu Thanh Y định hảo nhạc rào, đem tài vụ thượng công tác hạ phóng cho các nàng. Có này ba cái duy độ khống chế, Triệu Thanh Y cứ yên tâm chút. Triệu Thanh Y lúc này rời đi Giang Nam, Lục Hy nhất không tha, thân đưa nàng đến bến tàu, còn lôi kéo nàng ở bên cạnh chuyện riêng tư, nói, ngươi gì ngày có thể trở về. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, nên là muốn hơn nửa năm đi, công ty này nửa năm kế hoạch, ta đều an bài hảo, ngươi nhị thúc nhị ca cũng đều biết. Lục Hy nói, ta mặc kệ những cái đó. Tử Tịnh, ngày đó chúng ta nếu là cùng chết, tới rồi ngầm, ngươi có thể hay không gả cho ta làm vợ. Triệu Thanh Y mỉm cười, nói, ngươi như vậy tưởng cưới vợ, nhưng là các ngươi Lục gia nhi lang, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là du học mấy năm, còn tham gia quá khoa khảo lúc sau lại thành thân đi. Lục Hy nói, chờ ta du học cùng khoa khảo sau. Ngươi cũng trưởng thành, ngươi cũng muốn thành thân. Triệu Thanh Y nghe hắn lão nói thành thân, nếu hắn tuổi tác lớn hơn vài tuổi đều phải hoài nghi hắn là hắn. Nàng nhớ rất rõ ràng, hệ thống nói hắn tới muốn sớm mấy năm ni, bởi vì phàm nhân lại thông minh chỉ có một đời ký ức. Hắn lo lắng quá tuổi trẻ không thể giúp nàng. Chúng ta là hảo huynh đệ, ta không có tưởng nhiều như vậy, ngươi hảo hảo đọc sách đi. Tương lai cưới cái môn đăng hộ đối, dịu dàng mỹ lệ thê tử, khi đó ta cũng có tiền, sẽ cho ngươi đưa đại lễ. Ta hiểu được, ở hắn vội vàng đọc sách khi, nàng đã là bồng lai trưởng môn, sinh ý hợp tác đều cùng hắn tổ phụ, Hoắc gia lão gia tử cùng ngồi cùng ăn, hai người lực lượng kém quá lớn, Lục Hy không có so lúc này càng thêm kỳ vọng lực lượng. Nếu hắn không có lực lượng, nàng phải gả người cũng không tới phiên gả cho hắn. Kinh hàng đại vận hà từ Dương Châu đến Kinh Thành có 1.618 km. Thuyền buồm đi tốc độ mỗi giờ 10, 20 km, chịu hướng gió ảnh hưởng trọng đại. Bọn họ lên đường thời gian một ngày đi thuyền 10, 11 giờ, rốt cuộc ở đệ 11 thiên hạ ngọ đuổi tới Thông Châu bến tàu. Lục Húc phụ thân hiện giờ ở hộ bộ đảm nhiệm thị lang, làm đại tấn nổi danh thế gia, tam đại phú hào chi nhất, mấy thế hệ có người ở triều làm quan. Lục gia ở kinh thành đương nhiên là có phủ đệ. Triệu Thanh Y điệu thấp vào kinh, chỉ vì mang mẫu thân thi cốt đi bồng lai. Lục gia người cũng không biết nàng là tiên tiến kinh, lại hồi bồng lai, bọn họ mang hành lễ cũng không ít. Sáng sớm hôm sau Triệu Thanh Y để lại hai cái đệ tử ở Thông Châu khách điếm xem hành lễ, chính mình cùng Lục Húc vào kinh thành đi. Thủy Vân Am ở vào kinh thành Tây Giao. Cổ đại luôn có cái loại này trạch đấu thất bại nội viện nữ tử sẽ bị đưa đến Am. Thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn. Thủy Vân Am lúc ban đầu cũng là cái này tính chất dựng lên lên. Nhưng là sau lại tính chất liền thay đổi. Từ sinh lý học, tâm lý học thượng xem, tuổi trẻ nữ tử sinh mệnh bột phát, vốn cũng có tình dục. Tôn thiên lý, diệt nhân dục căn bản là không có khả năng, vì thế như vậy địa phương liền xuất hiện biện hộ kẻ sĩ khinh thường sự. Triệu Thanh Y lại cảm thấy là thế nhân chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, chính bọn họ có phối ngẫu, hai tử, gia đình, người khác liền không thể có, những cái đó nữ tử lại không phải chính mình muốn xuất ra. Bất quá là vận mệnh không được tự chủ, bởi vì dính Phật môn liền cưỡng bức người khác làm được chính mình làm không được sự. Nhưng là bởi vì có ban đầu có diệt không được người dục bị bắt xuất ra nữ tử khai đầu. Sau lại cũng đưa tới xã hội thượng một ít bất lương nam nhân tới tìm kiếm cái lạ. Cũng bởi vậy có bộ phận căn bản là vô tâm việc này Nico cũng bị kéo vào vũng bùn. Nói trở về, nguyên chủ mẫu thân Diêu Mai Hương năm đó mang theo nữ nhi. Nơm nớp lo sợ ở tại Thủy Vân Am sau nhà tranh. Có thể bảo trong sạch cũng là không dễ. Cũng có thể nhìn ra Hà Thị Dụng tâm hiểm ác. Lại qua một ngày, Triệu Thanh Y cùng Lục Húc Dịch Dung cải trang. Sáng sớm tới rồi Thủy Vân Am phụ cận. Thật nhìn đến có mấy nam nhân xuất nhập, Lục Húc một hai phải đi theo nàng tới làm chuyện này. Hắn cũng nghe nói qua cái này địa phương nội tình, tận mắt nhìn thấy đến vẫn cứ cảm thấy quá mức bất kha môn sơ. Lục Húc nhíu lại mi. Đề nghị nói, chúng ta cấp lệnh từ thu thi cốt sau không bằng báo quan đi. Tổng không thể làm như vậy địa phương trường kỳ bại hoại không khí. Ô Phật môn thanh tịnh nơi, Triệu Thanh Y ha hả. Nói, ngươi nhưng thật ra đương một phen cái gọi là chính nghĩa thiếu hiệp. Ngươi cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Lục Húc nói, từ đây thanh tịnh, không hảo sao. Triệu Thanh Y ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lục Húc chưa từng có cảm giác như vậy bị người ánh mắt xem đến toàn thân lạnh thấu. Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu là báo quan, như vậy nhất định là Thủy Vân Am ni cô nhóm tai nạn. Nam nhân nữ nhân đều hận các nàng, giết các nàng, đem các nàng trầm răng hoặc là đốt cháy. Mà những cái đó nam nhân đâu, bọn họ cũng sẽ không chết, bọn họ có thể diễn vừa ra, lãng tử hồi đầu mỗi người khen. Ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu ta mẫu thân còn sống, ta cũng không biết võ công, chúng ta cái gì cũng không có trải qua, bởi vì ta mẫu thân nô tịch thân phận không thể trốn. Cũng không chỗ nhưng đi, kia chỉ có thể ở nơi này. Khi đó, chúng ta có thể toàn thân mà lui sao? Ai sẽ tin tưởng chúng ta? Chúng ta cũng muốn bị trầm giang cùng thiêu chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trên đời này người muốn phân ba bảy loại? Vì cái gì muốn nam tôn nữ ti? Người có loại liền đi nỗ lực thay đổi xã hội này. Làm luân lý, lễ giáo, pháp luật. Tư tưởng không cần song trọng tiêu chuẩn, khi dễ này đó liền ra đều không có đáng thương nữ tử tính cái gì anh hùng hảo hán. Này đó ni cô làm sai cái gì? Nếu các nàng là tự nguyện, mỗi người đều có chi phối chính mình thân thể quyền lợi. Còn không phải là ngủ mấy cái đưa lên tới nam nhân sao? Thực sắc tính cũng, có cái gì cùng lắm thì, nếu các nàng không phải tự nguyện. Các nàng chính là người bị hại vô tội, Lục Húc sau lưng ẩn ẩn mạo hiểm mồ hôi lạnh. Nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cho rằng ngươi là chán ghét nơi này, Triệu Thanh Y nói. Ta không phải chán ghét nơi này, so chán ghét muốn phức tạp đến nhiều, cũng khó được nhiều, Lục Húc dần dần lý giải nàng chủ nghĩa nhân văn tư duy phương thức. Hắn cũng biết nàng hiện tại tư duy cùng chủ lưu lễ giáo đạo đức là xung đột. Hắn cũng không phải biện hộ sĩ. Hiện tại cũng không thích hợp khắc sâu thảo luận việc này. Ngươi như vậy đồng tình các nàng. Vậy ngươi có biện pháp sao? Triệu Thanh Y nói, tạm thời không có, liền tính lật đổ Đại Tấn Triều. Tân Triều thành lập, vẫn là không có khả năng giải quyết xã hội này thượng càng nhiều Thủy Vân Am. Đây là Triệu Thanh Y thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ địa phương. Cho nên nàng muốn mở ra, làm ngoại lai văn minh kích thích hiện tại giam cầm đồ vật. Tới rồi Am Ni Cô Đại Điện, đã bái Quan Âm sau, Triệu Thanh Y lấy 50 lượng bạc thêm dầu mè tiền. Tiểu Ni Cô thấy không cầm ân cần rất nhiều, Triệu Thanh Y kỳ thật nhận được người tiếp khách Tiểu Ni Cô. Biết pháp hiệu tịnh cùng. Nhưng không gọi phá, làm bộ hỏi thăm khởi Diêu Mai Hương sự, tịnh cung tiểu ni cô được nhiều như vậy dầu mè, lại thấy bọn họ một cái ăn mặc lục lụa bào một cái ăn mặc hồng lụa bào. Trên tay còn mang đốm chỉ, thập phần thổ hào, các ngươi hỏi kia Diêu thị làm gì, Các nàng là Trấn Quốc công phủ người, Triệu Thanh Y thở dài. Là cái dạng này, gia phụ năm đó lưu lạc đến kinh thành, chịu quá nàng một cơm tri ân. Chúng ta biết nàng là Trấn Quốc công phủ nô tí, mấy năm trước tìm Trấn Quốc công phủ gia đình hỏi thăm. Nghe nói nàng bị đưa tới nơi này, lúc ấy sinh ý chính vội, thật sự vô lực tới thăm nàng, Tịnh Cung thở dài. Các ngươi hiện tại tới lại đã muộn, Diêu thị đã sớm đã chết, Triệu Thanh Y Trang nói. A, như thế nào sẽ như thế? Gia phụ còn không có báo nàng một cơm tri ân đâu, Tịnh Cung nói. Đây đều là mệnh, nói Tịnh Cung liền đem Diêu Mai Hương sinh nữ nhi, không dung với Trấn Quốc công phu nhân bị đưa đến nơi này tới sự nói. Triệu Thanh Y vốn cũng là Trang, nhưng là muốn dẫn nàng nói Diêu thị sau khi chết an táng sự. Sau đó nàng thỉnh người đi phía sau động thổ, Ni cô cũng phối hợp một chút, không cần đại kinh tiểu quái. Bằng không, tổng không thể ban đêm tới trộm di hài đi. Vì thế Triệu Thanh Y lại hỏi, Diêu tiền bối là chết như thế nào đâu? Không dối gạt sư thái, gia phụ tự bị Diêu tiền bối ân huệ, sau lại bị cực thái lai. Ở phía nam đã phát ra, này ân chưa báo, vẫn luôn là gia phụ tâm bệnh, Tịnh Cung chi ngô không có nói. Triệu Thanh Y lại đệ 10 lượng bạc, Tịnh Cung cũng không khách khí, thu đi, ta cùng thí chủ nói. Thí chủ cũng là không có cách nào, có biện pháp nào không? Ta sẽ tự châm trước, con thỉnh sư thái nói thẳng, Tịnh Cung thở dài. Diêu thị nữ nhi đều quá 10 tuổi, ngốc tại am. Tổng không phải chuyện này, nàng liền khổ cầu ở tại am tử không xa vương bà tử gia nhi tử cấp Trấn Quốc công phủ truyền tin. Tưởng tiếp vị kia Kim Chi Ngọc Diệp hồi phủ đi, nhưng là vương gia tiểu tử truyền tin, nào dễ dàng như vậy thấy Trấn Quốc công, sau lại thấy quản sự, báo danh Trấn Quốc công phu nhân nơi đó Triệu Thanh Y cái này chi tiết nhưng thật ra không biết. Vốn đang nàng nhanh lên nói mộ sự. Lúc này nhịn không được nói. Sao lại thế nào? Tịnh Cung nói, Trấn Quốc công phu nhân không phải dễ đối phó. Thấy Diêu thị còn có cái này động tác, liền lại sinh tâm tư. Sao lại làm một người tới khinh nhục các nàng mẹ con? Diêu thị vì giữ được nữ nhi, cấp người nọ đá ra nội thương. Không quá 2 tháng liền bệnh đã chết, Triệu Thanh Y siết chặt nắm tay. Nói. Tiểu sư thái như thế nào biết người nọ là Trấn Quốc công phu nhân phái tới? Tịnh Cung nói, ta đều có chiêu số biết đến, cái này ngươi không cần hỏi. Không tin cũng thế, Triệu Thanh Y trong lòng suy đoán. Phỏng chừng là am có ni cô cùng người nọ lui tới. Người nọ cùng ni cô hành sự khi nói lậu miệng, liền không truy vấn, Tịnh Cung nói, sau lại chúng ta am hảo tâm giúp đỡ đem Diêu thị an táng ở sau núi. Không qua đầu thất, Diêu thị chi nữ bị tiếp hồi phủ đi, không còn có tin tức như vậy bị tiếp trở về Trấn Quốc công phủ. Nguyên chủ liền không thể vì Diêu thị giữ đạo hiếu, trong phủ cũng không thể mặc tăng phục phục, nàng đầu thất cũng không có người tế bái. Hà thị là người chết đều phải khi dễ, rốt cuộc dẫn ra tới. Triệu Thanh Y nói, nguyên lai Diêu tiền bối bị an táng ở sau núi, có không mang ta đi tế bái. Ngoặc kép, sau núi, mộ trước, mộ thập phần keo kiệt, chỉ có một thổ bao cùng một cái mộc bài bia tử. Triệu Thanh Y điểm hương nến, đã bái tam bái sau, ngồi xổm trước mộ hóa vàng mã, nếu là không có đầu thai, cũng không có quan hệ, không vội, thiếu ngươi, ta đều cho ngươi lấy về tới, có người muốn chơi, ta liền theo chân bọn họ chơi chơi. Ta khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi, Triệu Thanh Y thiêu giấy sau. Lại dùng tiền khai đạo, phải vì nàng rời mộ, trụ trì Thanh Hư sư thái cũng không phản đối. Diêu thị sau khi chết, Trấn Quốc công cùng phu nhân nơi nào sẽ quản nàng táng ở nơi nào? Bọn họ nếu là rời mộ, sau núi còn không ra một khối sạch sẽ mà tới. Vì thế, Triệu Thanh Y liền số tiền lớn thỉnh phụ cận thôn nhặt cốt sư phó tới hỗ trợ. Đào khai huyệt mộ, liền thấy kia trương bao nàng thi cốt chiếu còn không có hoàn toàn lạn rớt. Sau đó, đem chi hỏa táng, trang nhập bạch sứ cho cốt đàn chung. Phương tiện mang đi, tác giả có lời muốn nói.